Chương 136, ngăn chặn. Trên bầu trời khí lưu thay đổi thất thường, Chu Tước bản thân cũng không thể phi hành, lúc này khí lưu tăng vọt, Chu Tước người trên lập tức đứng không vững, Thiên Trà đứng ở Chu Tước cánh bên cạnh, mất thăng bằng, lập tức không phải cẩn thận rớt xuống, chỉ tới kịp phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Thủ phát nguy rồi, Trương Lương ở toàn tâm đề phòng bầy chim đánh bất ngờ, không ngờ đến Thiên Trà cũng là không phải cẩn thận rớt xuống, hắn xoay người lại đi cứu, đã là không còn kịp rồi. Thiên Trà cảm giác được thân thể của chính mình đang không ngừng đau quặn bụng dưới, nàng hoảng sợ nhắm lại con mắt, không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở chỗ này, nghĩ được như vậy, Thiên Trà trong lòng có lấy một tia sợ hãi khó tả. Vừa lúc đó, Thiên Trà bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình một trận, nàng lập tức không mở con mắt, lại chứng kiến Đoan Mục Dung đang tự tay cầm lấy y phục của nàng, Thiên Trà không khỏi kinh ngạc trực đã ngã, là lạ nữ nhân. Lại là ngươi đã cứu ta, Thiên Trà thật sự là không nghĩ tới, thế mà lại là cái này vẫn thoạt nhìn hung ba ba nữ nhân cứu mình, nhìn nàng lánh băng băng khuôn mặt, Thiên Trà trong lòng hết ý nghĩ, ngoài miệng cũng không khỏi tự chủ nói ra. Nghe được Thiên Trà đối với mình xưng hô, Đoan Mục Dung chân mày hơi nhíu lại, trên tay buông lỏng, Thiên Trà không tự chủ được đi xuống ngửa mặt lên, hơi kém không có thực sự ngã xuống. May là như vậy không chung kinh hồn. Cũng đủ để sợ rơi một người trưởng thành lá gan, Thiên Trà cũng là dọa sợ không nhẹ, nhịn không được hoa hoa kêu loạn, quái nữ nhân ngươi làm cái gì mắt thấy Thiên Trà thế mà còn là như vậy không hối cải. Đoan Mục Dung tay mắt thấy liền muốn bung ra, sợ đến Thiên Trà vội vã kêu to, nhìn lên trời trà hoảng sợ răng rớp, Đoan Mục Dung lúc này mới hơi thu tay lại, thứ lạp một tiếng vang nhỏ, cũng là Thiên Trà ngực y phục bị lôi kéo vạch tìm tòi, mắt thấy, liền muốn xe rách. Có gan, ngươi kêu nữa A. Đoan Mục Dung nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Trà, lạnh lùng nói. Quái nữ nhân hử, Thiên Trà còn đợi nói, Đoan Mục Dung sắc mặt biến đổi, xa xa một con quái khuông quái dạng chim nhỏ hướng phía hai người lao xuống mà đến, nhìn một cái liền không phải hữu nghị thế hệ. Trở về, Trương Lương phi thân ôm lấy Đoan Mục Dung, một tay kéo lại Thiên Trà, nhanh chóng đem hai người mang về Chu Tức trong. Thấy Đoan Mục Dung cùng Thiên Trà đều bị cứu trở về. Con kia quái điểu lập tức cải biến phương hướng, chuẩn bị nhằm phía ban đại sư, móng của nó bên trên rõ ràng lóe ra đen nhánh sáng ánh sáng, cực kỳ hiển nhiên là lây dính cái gì vật kịch độc. Ban lão đầu Thiên Trà tuy là hoạt bát thích quậy, thế nhưng trên thực tế, nàng cũng là thật lòng quan tâm mỗi người, mắt thấy ban đại sư gần gặp nạn, nàng không khỏi nóng nảy hô lên. Không xong, ban đại sư cũng phản ứng lại, thế nhưng hắn một tay còn muốn thao túng Chu Tước, nơi nào còn kịp né tránh. Vừa lúc đó, trước mắt mọi người chỉ thấy sáng quang lóe lên, hàn quang xông tới mặt. Con kia đại điểu cổ phun ra một đạo huyết tuyển, kêu thảm một tiếng, đập cánh bay vút đi ra ngoài, dáng dấp thê thảm tột cùng. Thật nhanh kiếm pháp. Nguyệt Nhi sùng bái nhìn Trương Lương liếc mắt, vừa rồi một kiếm kia, thật sự là quá nhanh, mọi người ở đây cũng còn không có phản ứng kịp thời điểm, Trương Lương cũng là giành trước giải trừ mọi người nguy cơ. Giả như ban đại sư bị thương, cái này Chu Tước sẽ không có người biết điều khiển, đến lúc đó mới là một cái đại phiền thoái. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trương Lương, ban đại sư một bên cơ quan tay điều khiển Chu Tước, một bên nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, hù chết ta lao đầu tử, đa tạ Trương tiên sinh ân cứu mạng. Lúc trước, ban đại sư đều là gọi thẳng Trương Lương tên, thế nhưng lúc này lại là đổi thành Trương tiên sinh, có thể thấy được hắn đối với Trương Lương trong tuổi khinh thị đã từ vừa rồi cái kia kinh diễm một kiếm bên trong triệt để tiêu trừ. Mọi người coi chừng, những thứ này bầy chim đã hướng phía chúng ta vây quanh. Trương Lương thấp giọng nhắc nhở, mọi người lập tức ngẩng đầu, đã thấy những cái này bề ngoài hung hãn ạ sủ cả lúc này lại là có tổ chức một dạng liên kết với nhau, bày biện ra che khuất bầu trời khí thế, cái kia rậm rạp chẳng chịt bóng đen, còn chưa tới phụ cận. To lớn kia tiếng ồn cũng đã để cho người phiền lòng bực mình đứng lên ban đại sư. Trương Lương nhìn thoáng qua bên cạnh ban đại sư, lúc này ban đại sư cánh tay không có thụ thương, so sánh kịch tình bên trong Cần Nguyệt Nhi tới lái xe cơ quan này chim, ban đại sư không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Cảm giác được Trương Lương ánh mắt, ban đại sư lập tức gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, giả như bị những thứ này bầy chim vây quanh, còn muốn tưởng xung ra, khả năng liền khó khăn. Mọi người chuẩn bị xong, chúng ta lập tức liền muốn ra tốc xông ra ban đại sư một tiếng nhắc nhở, lập tức nói. Trương Lương tự tay đè lại Chu Tước bên lan, đưa mắt nhìn ra xa Bạch Phượng, hắn ngược lại là rất có tâm xông ra cùng Bạch Phượng gặp một lần, thế nhưng Bạch Phượng cùng mình quen biết, có thể không phải cái này các loại Thương Lang Vương loại này người xa lạ, chính mình bây giờ còn không thích hợp xung ra. Nghe được ban đại sư nhắc nhở, mọi người cũng rối rít tìm đúng vị trí, nhất là Thiên Trà, bởi vì có vết xe trước, cho nên nàng lúc này có thể nói là vô cùng khẩn trương ôm lấy Trương Lương, cũng chỉ có Trương Lương mới có thể để nàng an tâm. Cơ quan điểu đống nhiên tăng nhanh tốc độ, những thứ này ạ sủ cả chỉ là huyết nhục chi khu, chỗ nào có thể theo kịp. Bạch Phượng sắc mặt ngần ra, nàng không nghĩ tới, bản này cho rằng thập nã cửu ổn sự tình, nhưng ở sau cùng xảy ra sơ suất, cũng không biết đối phương là như thế nào nhận ra được. Nghĩ tới đây, Bạch Phượng điều khiển dưới người xuyên vân điểu thật nhanh chạy lên, thế nhưng lúc này Chu Tức có ban đại sư bực này tay già đời không chế, so với kịch tình bên trong Nguyệt Nhi không biết nhanh lên bao nhiêu, nơi nào là Bạch Phượng có thể đuổi theo kịp.